Nhưng em, anh đừng lo gì đến em, bất kể em ra sao, chỉ cần là chuyện anh phải đi làm, anh cứ đi làm đi, nếu không, không chừng em còn thống khổ hơn cả anh. Cao Lập nhìn cô, chỉ có người đàn bà chân chính mới nói được những lời như vậy. Y bỗng phát hiện ra mình đang hãnh diện về cô lắm. Y khom người, hôn nhẹ lên gò má đẫm nước mắt, sau đó xoay người đi ra ngoài. Cô nằm úp mặt trên gối, đếm từng bước chân của y, mỗi sáng sớm, cô vẫn nằm đếm bước chân của y từ bên giường chỉ cần đi 13 bước là ra tới cửa trước. Một bước, hai bước, bốn bước, năm bước, chuyến đi này y còn trở về được không? Cô không biết cũng không dám nghĩ đến, dù có biết chắc y đi lần này sẽ không về cô cũng vẫn không cản trở y, bởi vì đây là chuyện y không giải quyết không được. Y không thể nào trốn chạy được. Cách chương.